Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 209, bán thánh xá lợi tử. Nuốt lấy bạch mao sư tử. Sesoma Hokkei không có nhận thấy được thực lực của chính mình phòng có hay không? Nhịn không được sinh ra mắng. Phế vật, cái gì? Văn Thù Bồ Tát có điểm không thể tin lớn tiếng hỏi, ngươi dám mắng ta? Há, không có, Văn Thù Bồ Tát thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Sesomaru thực sự ở trước cống chúng chi chửi mình, nói không chừng chính mình thật muốn nổi đóa. Bất quá, coi như ta chửi, ngươi có thể tính sao? Nhưng mà Sesomaru cũng không cho Văn Thù Bồ Tát thoải mái cơ hội. Vẻ mặt khinh thường nhìn Văn Thù Bồ Tát. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Văn Thù Bồ Tát khí mặt hồng bột tử thô. Nói xong lời cuối cùng nhưng cũng liền đụng tới như thế vài. Thực tế đi, ta thực sự không có suy nghĩ giết cái tên kia. Thế nhưng ta vừa nghe, nó nhưng là đường đường Văn Thù Bồ Tát tọa kỵ a. Nghĩ đến vị đạo nhất định không sai. Cho nên, Sesomaru có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mà Văn Thù Bồ Tát cũng là trực tiếp nổ tung. Bổn tọa muốn thanh tẩy ngươi. Kèm theo Văn Thù Bồ Tát giống giận, chính là liên tiếp tiếng niệm kinh. Ngay sau đó, Sesomaru tựa hồ cảm giác được một lực lượng vô danh đang trùng kích cùng với chính mình đại não. Mà mẹ nó, đây là muốn cho lão tử tẩy não. Sesomaru nhịn không được ở trong lòng văng tục, chợt lạnh lùng liếc mắt một cái Văn Thù Bồ Tát, liền nhào đi. Văn Thù Bồ Tát thấy Sesomaru vọt tới, trong lòng cả kinh, thế nhưng thời gian đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Sesomaru đã vọt tới trước mắt, chỉ thấy Văn Thù Bồ Tát thân thể chợt lui về phía sau. Đồng thời vung tay phải lên, nhất thời một đạo kim mang hiện lên, chợt bắn về phía Sesomaru. Sesomaru cũng là không né không tránh, tay trái duỗi một cái. Ba, một tiếng, kim quang kia đánh vào Sesomaru lòng bàn tay về sau đúng là lại không sinh tức. Đúng là một viên xá lợi tử. Cảm thụ được xá lợi tử mặt năng lượng to lớn, Sesomaru mừng rỡ không thôi. Mặt năng lượng, tối thiểu cũng là Như Lai cái kia tầng thứ. Nếu là mình nuốt, ngẫm lại liền kích động a. Không nói hai lời, Sesomaru một tay lấy xá lợi tử ném vào cái bụng. Ngoạn tao, tình huống gì? Đến rồi lúc này, Văn Thù Bồ Tát cũng là mắt choáng váng. Điều này sao có thể à? Tên kia chẳng những không phát hiện chút tổn hao nào tiếp nhận xá lợi tử. Ngoạn tao, các loài, ta không nhìn lầm. Hắn còn đem xá lợi tử ăn. Ở nhiều lần xác nhận, chính mình cũng không có nhìn lầm về sau. Văn Thù Bồ Tát sói chu một tiếng, liền nhào đi, đưa ta xá lợi tử. Nha, xá lợi tử có thể là một vị Phật giáo bán thánh tọa hóa về sau lưu. Chính là Phật môn chí bảo a. Cứ như vậy bị Sesomaru nuốt, vậy hắn làm sao còn trở về? Sesomaru nhưng là đối với lấy Văn Thù Bồ Tát cười, đối kỳ lộ ra một bộ sâm bạch hàm răng. Xá lợi tử hiện tại ở trong bụng của ta, ngươi có nên đi vào hay không tìm xem? Ngôn ngữ mặc dù là hỏi, thế nhưng giọng nói cũng là chân thật đáng tin. Hiện tại hắn cần thời gian luyện hóa xá lợi tử lực lượng. Nơi nào còn có võ thuật lại theo cái này lão gia hỏa hao tổn. Nhanh lên giết chết hắn, luyện hóa lực lượng mới là vương đạo. Văn Thù Bồ Tát sắc mặt có chút dữ tợn, hung hăng một quyền đập về phía Sesomaru, tức giận nói, coi như là thổ, ngươi cũng phải cho ta nhổ ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường khác có thể đi. Xá lợi tử không phải nhổ ra, Phật giáo há có thể cho phép hắn. Sesomaru suy kiêng một tiếng, đầu phiến diện, tránh thoát một quyền này. Dựa theo Văn Thù Bồ Tát, con mắt chính là một cái. Nhất thời Văn Thù Bồ Tát viền mắt liền nhiều hơn một cái hắc quay vòng. Hoa nha nha, ta liều mạng với ngươi. Văn Thù Bồ Tát tức giận quát to một tiếng, cùng Sesomaru xoay đánh nhau, mà phương mọi người mỗi một người đều là xem trợn tròn mắt. Hai người này còn có một thần tiên dáng vẻ sao? Bọn họ thấy thế nào đều cảm giác như là đầu đường lưỡng tên côn đồ đang đánh cái đâu. Bất qua kế đó máu tanh một màn, lại làm cho bọn họ hoàn toàn bỏ ý nghĩ này. Cho ta, chết! Sesomaru tựa hồ làm ngoạn cú liễu, sắc mặt chợt biến đổi, nhất thời một cổ cường đại đến vô biên khí thế phát ra. Đồng thời hung hăng một quyền đập về phía Văn Thù Bồ Tát đầu. Văn Thù Bồ Tát sắc mặt cũng là chợt một bên, trắng bệch tột cùng. Chuyện này, điều này sao có thể? Văn Thù Bồ Tát trong miệng không ngừng lẩm bẩm, dường như giống như điên. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Sesomaru cư nhiên sẽ là yêu thánh hậu kỳ nhân vật. Thua thiệt, hắn còn nghĩ muốn giết Sesomaru. Sesomaru có thể lưu hắn đến hiện tại đã là rất lớn ban ơn. Trong lúc nhất thời, to lớn sợ hãi đưa hắn vẻn vẹn vây quanh, cho nên ngay cả né tránh đều quên. Coi như vậy, Sesomaru há lại sẽ cho hắn phản ứng lại võ thuật, có thể nhanh chóng giải quyết nó. Hắn là hơn thiếu một phần khí lực phải không? Phanh, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, Văn Thù Bồ Tát đầu nhất thời tựa như cùng như dưa hấu bạo liệt mở ra. Hồng bạch vật văng khắp nơi. Ngay sau đó, còn chưa chờ Văn Thù Bồ Tát nguyên thần chạy ra, Sesomaru miệng chợt trương đại, đúng là một ngụm đem thi thể không đầu toàn bộ nuốt cái bụng. Hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người, bao quát đang ở cửa nhìn tiểu quả đều trợn tròn mắt. Nuốt sống nhất tôn Phật sống, đó là cái gì khái niệm? Thình thịch, rốt cục, có một tên binh lính nhịn không được quỳ đến, dập đầu như giã tỏi, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Yêu thánh, không phải, yêu thần đại nhân, van cầu ngài tha thứ chúng ta vô tri. Tha thứ chúng ta mạo phạm, có một cầm đầu, nhất thời vô số người đều quỳ đến, liên tiếp dập đầu. Sesomaru không để ý đến bọn họ, ngược lại đưa mắt nhìn kỹ đến đó OK quốc chủ thân. OK quốc chủ tại nơi tôn Phật sống bị Sesomaru nuốt về sau liền một bộ chết mụ bộ dạng. Sắc mặt trắng bệch, cả người vạt áo từ lâu bị ướt đẫm mồ hôi. Lúc này bị Sesomaru nhìn chăm chú vào, nơi nào còn có thể trang bị bình tĩnh. Một cái liền quỷ ở mà, liên tiếp dập đầu, van cầu yêu thần đại nhân khai ân. Khai ân, Sesomaru khóe miệng lộ ra một nhiều hứng thú mỉm cười. Ngươi có lý do gì để cho ta khai ân thả ngươi đâu? Hoặc có lẽ là, ngươi có cái gì giới trị lợi dụng? Giới trị lợi dụng. Giới trị lợi dụng, trong lúc nhất thời, OK quốc chủ lại là có chút mờ mịt. Trong ngày thường, hắn là một quốc gia chi chủ, nhất ngôn nhất ngữ là được trưởng khống người sự sống còn. Nơi nào cân nhắc qua giá trị của mình, không có giới trị lợi dụng. Nói cách khác, người đối với ta, vô dụng, mà vô dụng chàng. Sesomaru khóe miệng chậm rãi cầu dẫn ra một sấm nhân tiếu ý. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.